ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trà chiều, quần chúng ăn dưa trong đoàn làm phim đều đang bàn lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay à. Chừng không phải bị đạo diễn Chu đuổi việc, mà là chủ động từ chức vô hoan. Hơn nữa, trong lúc thương lượng với đạo diễn Chu, cô còn thuận lợi trở thành tổng sản xuất của Tiên Quyết. Sau khi trở thành tổng sản xuất, Hạ Trừng Trừng chẳng những không cải biên mạnh lại kịch bản để ảnh hưởng đến việc quay phim của đạo diễn Chu, mà còn vô cùng thông cảm để đoàn làm phim có thêm thời gian chuẩn bị và nghỉ ngơi. Chỉ trong một giờ trà chiều, ấn tượng bên ngoài của đoàn làm phim về Hạ Trừng Trừng đã thay đổi. Chuyện yêu quái xinh đẹp gì chứ? Hạ Trừng Trừng rõ ràng chính là tiên nữ tỷ tỷ người đẹp thiện lương. Cha Kim Chủ hào khí đến không chịu nổi. Về phần nữ chính xinh đẹp Diệp Thi Văn mà lúc nhân viên công tác cho rằng tốt bụng, sau khi biết là con gái của Tiểu Tam thì ánh mắt mọi người nhìn cô ta không còn tự nhiên nữa. Một số tin đồn lan truyền trên mạng, không ít người bắt đầu bàn tán về gia đình Hạ Trừng Trừng và Diệp Thi Văn. Hai người đều bước ra cửa tự hào, mà hào môn Giang Thành Hạ gia cũng chỉ có một người như vậy. Mẹ Hạ Trừng Trừng là người thừa kế duy nhất của Hạ gia, mà Hạ Vĩnh Đức là con nuôi của Hạ gia. 13 năm trước, Hạ Bạch Lộ qua đời vì bệnh tật. Chưa đầy nửa năm, Hạ Vĩnh Đức đã cưới Diệp Lưu Phượng. Tiểu Tam thượng vị tuy rằng không có thạch trùy, nhưng Hạ Vĩnh Đức liền cưới vợ mới khi vợ mình chết chưa đến nửa năm, chắc chắn có bị quyến rũ. Kết luận của Tiểu Tam thượng vị chỉ gây ra sóng gió rất nhỏ trên mạng, rất nhanh đã bị đội ngũ quan hệ công chúng của Hạ gia dập tắt. Thế nhưng, Diệp Thi Văn vẫn hoảng hốt. Không chỉ bởi vì chuyện Hạ Trừng Trừng chỉ trích Diệp Lưu Phượng là Tiểu Tam lên ngôi, quan trọng hơn là Hạ Trừng Trừng lại trở thành tổng sản xuất của Tiên Quyết. Đây là một chuyện mà hoàn toàn không xảy ra trong kiếp trước. Trong trí nhớ của Diệp Thi Văn, ở kiếp trước, Hạ Trừng Trừng chiếm được nữ chính. Tiên Quyết cũng dựa vào nữ chính mà lấy lại danh tiếng. Cho nên cô ta muốn cướp đi vai nữ chính của Hạ Trừng Trừng, chiếm lấy con đường Hạ Trừng Trừng đi qua. Nhưng kiếp này mỗi một con đường Hạ Trừng Trừng đi đều không giống như trước nữa. Bất kể là tát Quý Tĩnh Hàm hay là chờ mình trở thành tổng sản xuất Tiên Quyết. Diệp Thi Văn vốn tưởng rằng, cô ta được sống lại, cô ta có thể dựa vào trí nhớ kiếp trước, nhất định có thể sống thuận buồm xuôi gió, tất cả đều sẽ không giống nhau. Nhưng bây giờ, cô ta không chắc chắn như vậy nữa. Thời gian trà chiều rất nhanh đã kết thúc, trợ lý đạo diễn đến hỏi Diệp Thi Văn có muốn nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi tốt là có thể đi quay phim. Nhưng không hiểu sao, đầu Diệp Thi Văn vẫn mơ màng, thế cho nên khi quay nhân vật VCA, cô ta đều không yên lòng. Nam chính tên là Từ Thiếu Dương, bề ngoài chính trực chu đáo, là một diễn viên toàn diện. Lúc trước Chu Hướng Nam nhìn chúng người này cũng là bởi vì anh ta diễn xuất rất giỏi, có thể biểu diễn cảm giác bê kinh của ma tôn Tiên Quyết, nhưng mấy lần khi hắn nói lời thoại, Diệp Thi Văn thế mà lại không tiếp lời được. Một phái diễn xuất và một tiểu hoa tuyến đầu, tuy rằng chỉ là quay nhân vật VCA, nhưng sự chênh lệch giữa hai người có thể nói là khác nhau như mây, cho dù là người ngoài cũng có thể nhìn ra sự mộc nhụy của Diệp Thi Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VCA là video ngắn được chiếu trên màn hình lớn giữa concert, buổi họp báo, thường dùng để làm video giới thiệu. Diệp Thi Văn bị Chu Hướng Nam cast nhiều lần, trong lòng cũng rất hoảng hốt. Nhưng càng hoảng sợ, cô ta lại càng diễn không tốt. Bất thình lình, cô ta nhìn thoáng qua vị trí đạo diễn, nhìn thấy Hạ Trừng Trừng đang ngồi cạnh đạo diễn. Đoàn làm phim là một xã hội thu nhỏ, giai cấp cực kỳ rõ ràng. Cách chương